Vũ Thần Chúa Tể, chương 1058, Chí Tôn Đao Đế. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần triệt để dại ra ở này vô số khí thức, mỗi một đạo đều ẩn chứa đáng sợ uy áp, phảng phất đơn giản giữa, là có thể đem chính mình tiêu diệt cái này còn thôi, càng làm hắn kinh hãi là những khí thức này mạnh, thậm chí so với hắn kiếp trước gặp qua rất nhiều võ đế cường giả, còn đáng sợ hơn phảng phất mỗi một đạo khí thức lại là một gã chí cao cửu thiên vũ đế cường giả. Nhiều khí tức điên cuồng bốn phía, trong khoảnh khắc liền tiêu tán không còn một mảnh, cuối cùng lưu lại một cổ tinh thuần lực lượng, nhanh chóng tản mát. Cảm thụ được những thứ này tản mát tinh thần chi lực, Tần Trần linh hồn, lại có một loại không gì sánh được cảm giác đói bụng thấy, dường như muốn liều lĩnh đi cắn nuốt lực lượng này. Đây là, tinh thuần hồn lực, Tần Trần mặt lộ hoảng sợ, bản năng đem linh hồn chi lực thi triển ra, cắn nuốt lên cổ lực lượng này. Trong nháy mắt Tần Trần cảm giác mình não hải phảng phất nổ tung một dạng linh hồn chi hải, điên cuồng rung động, lấy tốc độ kinh người đề thăng. Lực lượng này xuất hiện nhanh, tán đi cũng mau, làm tất cả lực lượng tiêu tán không còn thời điểm, Tần Trần trong đầu linh hồn chi hải, so với trước kia, đề thăng vậy mà ước chừng không chỉ gấp mấy lần. Đen kịt trong linh hồn hải, một vũng hồ sâu xuất hiện, xoay chậm chậm thâm thúy u lãnh, nguyên bản hư vô linh hồn hải, ở biến hình trên căn bản, phảng phất ngưng là thật chất. Ta linh hồn chi lực lại nhưng đã đạt đến phá hư cảnh. Tần Trần chấn động, linh hồn chi lực phân hư vô tụ hồn ngưng hình, phá hư ba cái cảnh giới. Bình thường võ giả, linh hồn lực cũng chỉ là ở hư vô cảnh giới, không cách nào cảm ứng được bản thân linh hồn tồn tại, nhưng có một ít cường giả, như huyết mạch sư, lại có thể ngưng luyện linh hồn, đồng thời đem linh hồn đạt đến tụ hồn ngưng hình tình trạng. Trước Tần Trần chính là ở tụ hồn ngưng hình cảnh giới, ở cảnh giới này, linh hồn lực tựa như tinh thần lực một dạng sẽ hình thành một loại hư vô hình thái, có thể dùng đến công kích và hiện ra. Mà ở tụ hồn ngưng hình trên, chính là phá hư. Cái gọi là phá hư, lại là linh hồn lực cường đại tới trình độ nhất định, theo trạng thái hư vô, dần dần trở thành thực chất trạng thái, phảng phất chân thực có thể thấy được lực lượng. Đến cái mức kia, linh hồn lực thậm chí có khả năng tạo thành vật lý dưới trạng thái thực chất công kích. Nói chung, chỉ có cửu thiên vũ đế cao thủ cấp bậc, hơn nữa là cửu thiên vũ đế trong người nổi bật, mới có thể đem linh hồn lực tu luyện tới phá hư cảnh giới. Đương nhiên, một ít huyết mạch sư cùng luyện dược sư biết sớm hơn, nếu là tu luyện linh hồn bí thuật còn sẽ nhanh hơn. Bất quá, cho dù là kiếp trước Tần Trần, cũng là ở đột phá bát giai trung kỳ đỉnh phong thời điểm, mới đưa linh hồn lực tu luyện tới phá hư cảnh giới. Mà đời này, hắn chỉ là thất giai trung kỳ đỉnh phong, linh hồn lực dĩ nhiên cũng đã đạt đến phá hư cảnh giới, điều này làm cho hắn làm sao không khiếp sợ. Mà ở Tần Trần khiếp sợ ở giữa, hài cốt cự nhân ở mất đi oan hồn chi khí chống đỡ sau, như là bị rút sạch lực lượng một dạng trong nháy mắt ngược lại sập xuống, hóa thành một chất đống khô cốt. Khóc chuyện audio.com Thu về thần bí kiếm sắt gì, Tần Trần vừa mới chuẩn bị lướt xuống, nhưng khi hắn bàn tay nắm lấy thần bí kiếm sắt gì trong nháy mắt vù vù, đột nhiên, một cổ khí thức âm lãnh chợt tòng thần bí mật kiếm sắt gì trong lan truyền ra. Giờ khắc này, Tần Trần phảng phất lần thứ hai chứng kiến cái kia địa phương thần bí. Đó là đen kịt một màu không gian, cả vùng không gian, hắc ám lạnh lẽo, phảng phất luyện ngục một dạng để cho người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Trong bóng tối, khắp nơi đều thấy tiên huyết giàn giụa, thi thể tích tụ như núi, cực kỳ bi thảm. Đồng thời ở nơi này tích tụ núi thây chỗ sâu nhất, một cái dữ tợn bóng đen, bị vô số huyết hà bao vây, cảm thụ được Tần Trần dò xét, phát ra tức giận gào thét. Tiểu tử thối, mau đem bản tọa thả ra ngoài, thả ra ngoài. Bóng đen kia gào thét rầm rầm rầm, bộc phát ra kinh khủng sát ý, chấn động đến mức toàn bộ không gian đều kịch liệt chấn động. Phốc, bên ngoài Tần Trần chợt phun ra một ngụm tiên huyết, cả người tỉnh táo lại, nguyên bản nóng bỏng thần bí kiếm sắt gì, dần dần lạnh lại, trở thành cổ xưa bộ dáng. Tần Trần ánh mắt còn có chút không rõ. Bản thân rốt cuộc lại chứng kiến cảnh tượng đó, trước đây, vẫn là hắn lần đầu tiên tu luyện ngự kiếm thuật, ở thần bí kiếm sắt gì phía trên điêu khắc phía trên linh hồn ấn ký thời điểm, cảm thụ được qua quỷ dị kia không gian. Lần này, bản thân rốt cuộc lại cảm thụ được, mảnh không gian này thật chẳng lẽ tồn tại, vẫn là chỉ là một huyễn tưởng. Nếu chỉ là ảo tưởng, vì sao bên trong vẫn còn có một cái kinh khủng như vậy bóng đen, đồng thời bóng đen kia trả lại Tần Trần một loại không gì sánh được cảm giác quen thuộc. Thiếu niên lang, ngươi làm sao? Đúng lúc này, đại hắc miêu thanh âm truyền đến, đem Tần Trần giật mình tỉnh lại. Ta không sao, đúng ban nãy những khí tức kia đến là cái gì? Tần Trần kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, không khỏi cười khổ một tiếng, trước đối chiến khô lâu đà chủ, đều không làm sao thụ thương, lần này, lại bị kinh khủng này hài cốt đại quân, lộng kém chút đi đời nhà ma. Nếu không có trên người hắn có đặc biệt khắc chế đối phương chấn ma đỉnh cùng thần bí kiếm sắt gì, cho dù là hắn đột phá võ hoàng, vẫn sẽ chết ở hài cốt cự nhân trên tay, có thể nói là mạo hiểm vạn phần. Những thứ kia là thời đại viễn cổ đã từng bỏ mạng ở này thiên ma bí cảnh trong viễn cổ nhân tộc cường giả ý chí. Đại Hắc Miêu đột nhiên toát ra một chút tiêu điều ý. Thời đại viễn cổ, những nhân tộc kia cường giả sau khi ngã xuống, bởi vì lòng mang chấp niệm đưa tới ý chí không tiêu tan, cùng rất nhiều dị ma tộc khí tức cường giả dung hợp tạo thành oan hồn chi khí, cuối cùng hóa thành này oan hồn tử địa. Trước người đem này oan hồn chi khí đánh tan sau, những cường giả này ý chí, rốt cục lấy được phóng thích bất quá, như vậy phóng thích sau, bọn họ có thể đi tồn tại ở không gian này trong thời gian, cũng còn dư lại không có mấy, phỏng chừng không ra chốc lát, liền sẽ triệt để tiêu tán đi. Đại Hắc Miêu trong con ngươi vậy mà toát ra một chút nhớ lại ý, là viễn cổ chết trận những thứ kia các tiền bối sao. Tần Trần thì thào, nội tâm chấn động, ở trước đó một sát na kia, hắn có thể cảm nhận được những thứ này viễn cổ các cường giả chấp niệm bất diệt dị tộc không muốn chết đi cái loại này cố chấp. Khóc chuyện audio.com, đó là một cái dạng gì niên đại, sinh ra bao nhiêu tranh cường giả. Mà hôm nay, những cường giả này đều tiêu tán ở trong dòng sông thời gian, chỉ để lại đạo này chấp niệm ý chí, lại là bực nào thật đáng buồn. Giờ khắc này, Tần Trần nổi lòng tôn kính, là những thủ vệ này nhân tộc đại lục cường giả cảm thấy không gì sánh được kính nể. Ha ha, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, những thứ này chấp niệm như vậy tán đi cũng chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát. Hơn nữa nếu như ta đoán không sai, lần này tiến nhập thiên ma bí cảnh sở hữu nhân tộc võ giả có lẽ có phúc, có lẽ không ít người đều sẽ có được một cơ may lớn, liền xem bọn hắn vận khí thế nào. Đại Hắc Miêu cười rộ lên, cơ duyên, Tần Trần nhìn sang, Đại Hắc Miêu cười nói. Người nhân loại này cường giả chấp niệm cũng không nguyện tùy ý tán đi, nếu là có thể có nhìn chúng người, rất có thể sẽ đem truyền thừa ban tặng đối phương, mặc dù chỉ là một đạo chấp niệm, nhưng nếu là có thể đi cảm ngộ đến những thứ này viễn cổ cường giả tinh thần ý chí, đối bất kỳ một cái nào võ giả mà nói, đều là một hồi thoát thai hoán cốt biến hóa. Đúng như Đại Hắc Miêu dự liệu vậy, những thứ này chấp niệm đang hướng ra oan hồn chi địa sau, trong nháy mắt đi tới thiên ma bí cảnh trong rất nhiều thiên tài cùng vũ vương bên trong, tìm kiếm khớp bọn họ võ giả. Trong một đạo cực kỳ đáng sợ chí tôn đao đế ý chí, liền cảm ứng được thiên ma bí cảnh ngoại vi vương Khải Minh khí tức. Ha ha, người này cùng ta chí tôn đao đế có duyên phận. Chính khoanh chân trong tu luyện vương Khải Minh còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, một cổ khí tức kinh khủng, lại trong. Cách chương.